Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, tốc hành đoàn tàu lên. Nhàn nhã tháng ngày kết thúc, ngày tựu trường đến. Tiểu thuyết: Ta thật không nỡ nhà chúng ta bảo bối rời đi. Ở King Cross nhà ga trước, Malfoy một nhà ba người chính đang đợi xe. Narcissus một tay dắt ngựa ngươi phúc một tay lau nước mắt. Mẫu thân, ta nghĩ ngươi nên cao hứng mới là. Trong trường học ta có thể giao cho càng nhiều bạn mới không phải sao? Malfoy phản tới an ủi nói. Nhớ kỹ không nên cùng những kia bùn loại thân cận. Lucius nghe thấy lời này lại nhắc nhở một câu. Làm kỳ thị là không có tiền đồ. Malfoy nội tâm không khỏi lại là một trận ai thán. Có điều ở bề ngoài vẫn là thuận theo đạo đương nhiên. Phụ thân, đã đến giờ. Malfoy cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Phụ thân, mẫu thân, ta nghĩ ta nên lên xe. Malfoy nói rằng, đi thôi. Lucius trên mặt trước sau như một trắng xám không vẻ mặt gì. Thế nhưng từ hắn chăm chú nắm lấy hành lý cái liền có thể nhìn ra. Hắn cũng có chút không muốn. Narcissus biểu hiện liền càng rõ ràng. Lại sâu sắc ủng ôm một hồi con trai của nàng. Có chuyện gì nhớ tới dùng cú mèo cho chúng ta viết thư. Narcissus cuối cùng không quên nhắc nhở. Biết rồi. Nói xong câu đó Malfoy liền hướng về một chiếc màu đỏ sẫm máy chạy bằng hơi nước xe. Chậm rãi đi đến. Máy chạy bằng hơi nước xe khói đặc ở rì rầm đám người bầu trời lượn lờ. Các loại sắc hoa mèo ở mọi người dưới chân xuyên đến xuyên đi. Ở đoàn người ong ong tiếng nói chuyện cùng kéo dài cồng kềnh hành lý tiếng huyên náo bên trong. Cú mèo cũng chói tai địa kêu to. Người hô ta ứng. Đầu mấy tiết thùng xe đã chật ních học sinh. Bọn họ có từ cửa sổ xe dò ra thân đến cùng ra người nói chuyện. Có đang chỗ ngồi lên đùa giỡn. Sau khi lên xe Malfoy rất nhanh tìm tới vị trí của chính mình. Sau đó nhìn cái này phòng riêng lắc lắc đầu. Tiểu tiểu lầm bầm lầu bầu một câu, đặc quyền. Thật là khiến người ta sa đọa. Rất hiển nhiên, Lucius vẫn là vận dụng chính mình quyền lợi cho Malfoy cho tới chỉ có cấp trường mới có tư cách đan. Phòng riêng, trời đất chứng giám, ta chỉ là muốn an ổn ngủ một giấc lại tới trường học. Ở yêu cầu của hắn bên dưới, hắn hai cái tùy tùng cũng không có theo hắn. Tên béo ngáy tiếng vang cũng sẽ không quá nhỏ. Nhìn tân tạp chí đi. Lên xe trước Malfoy lại mua một kỳ kẻ lý sự dùng cho hết thời gian. Dù sao hắn bây giờ còn không thế nào mệt mỏi. Xem xong tạp chí. Sắp tới cơm trưa thời gian. Nhìn nhân viên tàu đưa tới cơm trưa Malfoy cũng không muốn ăn chút nào. Đơn giản ăn một chút đồ ăn vặt. Malfoy bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao buổi tối hay là cũng không có thiếu hoạt động. Có điều xem ra hắn là rất khó tọa nguyện. Các ngươi có người nhìn thấy một con cóc sao? Neville làm mất đi một con cóc. Một cái tiểu cô nương tiến vào Malfoy vị trí phòng riêng. Một bên đi vào thời điểm một bên như vậy dò hỏi. Mặt sau còn theo một cái vòng tròn mặt bé trai. Biểu hiện có chút sợ hãi rụt rè. Tiểu cô nương có một con giày đặc mái tóc dài màu nâu cùng một đôi cửa lớn nha. Giọng rất lớn, lời nói nghe vào có chút không coi ai ra gì. Nên đến đều là sẽ đến. Nhìn cô bé này, Malfoy tâm trạng thở dài. Nói thật, Malfoy cũng không muốn cùng tam giác sắt đã xảy ra nhiều gặp nhau. Người trưởng thành linh hồn đương nhiên sẽ không lại giống như nguyên lai thế giới tiến Malfoy như. Vậy ấu trĩ. Lại đi làm thấp kém khiêu khích. Malfoy càng hy vọng chính là nước giếng không phạm nước sông. Tường an vô sự tốt nhất. Có điều rất hiển nhiên hắn nhất định phải thất vọng rồi. Ừ, làm sao nơi này chỉ có một mình ngươi. Tiến vào phòng riêng Hermione hiển nhiên có chút mê hoặc. Rất hiển nhiên cùng tuổi Malfoy sẽ không là cấp trường thân phận. Nhưng hắn vẫn như cũ có đơn độc phòng riêng. Ta nghĩ này không phải ngươi cần phải biết vấn đề. Xin mời người hỗ trợ trước vẫn là trước tiên báo lên tên của chính mình ba. Ta nghĩ đây là tối lễ phép căn bản một trong. Malfoy biết rõ còn hỏi. Thuận tiện rời đi đề tài. Phải biết đặc quyền thứ này lén lút dùng không sai. Thế nhưng bầy ở ngoài sáng ảnh hưởng vẫn còn có chút không tốt. Ta tên Hermione Granger, người có thể gọi ta Hermione. Sau Hermione chỉ vào mặt tròn bé trai nói, đây là Neville Longbottom. Chính là hắn cóc làm mất đi. Ta nghe cha mẹ ta nói về ngươi. Neville, cha mẹ ngươi đều là ghê gớm ngạo la. Lucius cùng Narcissus hiển nhiên sẽ không quan tâm đã từng đối. Đầu, có điều Malfoy bản thân nhưng là đúng tràn ngập kính ý. Cũng không phải tất cả mọi người hy sinh chính mình giác ngộ. Có đúng không? Vẫn cúi đầu Neville đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt phóng ra khác ánh sáng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy đối với hắn chính diện đánh giá. Cho dù chỉ là đối với cha mẹ hắn. Được rồi, Neville tiên sinh. Hiện tại để chúng ta đến ngẫm lại ngươi cóc đi nơi nào. Malfoy nói rằng, hay là chúng ta có thể thử xem bay tới chú. Hermione mới vừa muốn nói chuyện. Malfoy liền tự mình tự tiếp theo tiếp tục nói, ồ không. Ta nghĩ Neville tiên sinh cũng không rõ ràng hiện tại cóc xác thực vị trí. Như vậy chúng ta hay là có thể từ cóc sinh hoạt tập tính vào tay. Hermione vừa nãy rất muốn hỏi. Hắn là một người tân sinh làm sao nắm giữ một có chút khó khăn ma chú. Nhưng là không có cơ hội. Neville, Hermione, có thể coi là tìm tới các ngươi. Chúng ta tìm khắp cả thùng xe đều không có nhìn thấy Neville cóc. Phòng riêng ở ngoài đột nhiên truyền tới một âm thanh đánh gãy Malfoy. Rất tốt, xem ra tam giác sắt đến đủ. Malfoy nghĩ thầm, quả nhiên từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Bốn người này gút mắc xem ra là tránh khỏi không được. Vừa dứt lời, hai người nam hài liền đạp bước đi vào cái này tiểu cách gian. Trong nháy mắt rộng rãi phòng riêng trở nên chen chúc lên. Một là lần trước đã có duyên gặp mặt một lần John. Một cái khác nam hài trên đầu có nhanh như tia chớp vết thương. Có chút gầy yếu. Mang theo một cặp kính mắt. Không cần suy nghĩ nhiều. Tự nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter. Nhìn thấy bên trong còn có những người khác ở. Harry lễ phép hướng về Malfoy lên tiếng chào hỏi. Xin chào. Người cũng đang giúp đỡ tìm Neville cóc sao? Có điều hắn hiển nhiên cũng không có chú ý tới John, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Ta nghĩ ngươi chính là Harry Potter đi. Đánh bại hắc ma vương chúa cứu thế. Nhìn thấy ngươi và ta thực sự là vô cùng vinh hạnh. Liền và những người khác biểu hiện như thế. Malfoy rất bình thường khách sáo một câu. Ta ở ma kim phu nhân cửa hàng từng nhìn thấy ngươi. Harry như là nhớ ra cái gì đó như thế đột. Nhiên chỉ vào Malfoy nói rằng, vậy chúng ta cũng thật là hữu duyên. Ta nghĩ chúng ta lẽ ra có thể trở thành bằng hữu. Ta tên Malfoy. Malfoy mỉm cười duỗi ra tay của chính mình lấy đó hữu hảo. Harry đang muốn đưa tay ra. Chỉ nghe John ở Harry bên tai lặng lẽ nói một câu, cha mẹ hắn đều là đã từng thực chết đồ. Cả nhà bọn họ đều là Slytherin. Chính là hắc ma vương vị trí cái kia học viện. Hầu như hết thầy hắc vu sư đều xuất từ nơi đó. Nghe vậy sau, Harry tay đình ở giữa không trung không di chuyển. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Hermione càng là theo bản năng lùi về sau một bước. So với Harry trước nghe qua John đôi câu vài lời cùng cái khác nghe đồn. Hermione từ thư lên giải đến lịch sử hiển nhiên càng thêm tường tận. Sâu sắc. Đối với Slytherin ấn tượng thậm chí rõ rệt, Harry cùng John càng thêm ác liệt. Đương nhiên, hay là John còn có ân oán cá nhân ở bên trong. Đúng rồi, gia tộc của bọn họ còn nói cái gì thuần huyết trí thượng. Đáng ghét nhất thuần chủng Mago phù thủy. Nói thật, Hermione, người hiện tại còn ở chỗ này ta cảm thấy rất nguy hiểm. John lại bổ sung đến. Nghe vậy Hermione lại lùi về sau một bước. Đều sắp lùi tới góc tường theo. Sắc mặt hơi trắng bệch. Rất hiển nhiên có lúc biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Nàng rất hiển nhiên còn từ thư lên xem gặp qua không ít thuần huyết chủ nghĩa phù thủy ngược đãi. Mago phù thủy thí dụ. À, Malfoy thấy thế rút tay mình về. Lạnh lùng nói, xem ra ta cũng không bị một ít người hoan nghênh. Vậy thì mời các ngươi rời đi nơi này đi. Ta cần nghỉ ngơi. Harry trên mặt có chút lúng túng, hiện ra nhưng đã ý thức mình làm đến có chút không đúng. nhưng là vừa không tốt lắm, ý tứ xin lỗi. Ta nghĩ khi các ngươi ở lấy cố hóa ánh mắt đối xử người khác thời điểm, có thể không nghĩ tới một ngày nào đó chính mình cũng sẽ phải chịu như thế đãi ngộ. Mấy người chính muốn đi ra thùng xe, Malfoy đột nhiên nhìn Hermione một chút nói rằng, Hermione mím miệng thật chặt môi, không nói một lời, hiển nhiên, hắn là ở nói mình. Neville, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành là bằng hữu, làm hữu nghị chứng kiến, ta nghĩ cho một mình ngươi kiến nghị, xuống xe lửa sau đi xem trên thuyền có lẽ có kinh hỉ. Cùng John gây xích mích cùng Harry, Hermione lùi bước không giống. Neville mới vừa rồi còn là vẫn đứng tại chỗ, cũng không có đối với Malfoy biểu hiện ra phản ứng của hắn. Harry đoàn người rời đi cái này tiểu cách gian. Hiển nhiên đối với đa số người đến nói lần này gặp mặt là một đoạn cũng không hữu hảo khúc nhạc dạo. Ngắn, xem ra có một số việc nhất định phát sinh. Đây chính là cái gọi là vận mệnh sao? Malfoy nhìn đoàn người sau khi rời đi cảm khái một câu. Đùng, một tiếng. Ra phòng riêng sau khi John đá một hồi góc tường, Harry cùng Hermione trên mặt không tốt lắm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.